Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vỡ thư và nói: "Cô vẫn còn mạnh miệng quá đấy. Ai cho phép cô đụng tới người phụ nữ của tôi? Có lẽ là đã chán sống rồi." "Quái, anh ta vừa nói cái gì? Cái gì mà người phụ nữ của tôi chứ?" Thư sững sờ ngượng chín mặt, húi húi tay vào vai anh ta mà thò thẻ nói: "Anh nói linh tinh cái gì đấy? Ai là người phụ nữ của anh chứ?" Thành vỗ vỗ vai Thư ra hiệu: "Em đừng nói gì, để anh giải quyết đám người này." Hai người đang thủ thỉ nói chuyện với nhau thì phía bên kia Hồng bật cười sằng sặc, giọng chua ngoa: "Tôi tưởng cô chung tình với anh họ tôi lắm, hóa ra cũng là thứ gái lẳng lơ." Nghe nói thế, Thanh càng điên tiết hơn. Anh chỉ tay vào mặt Hồng mà dọa nạt: "Cô im ngay cho tôi. Chuyện chúng tôi không đến lượt cô ý kiến. Cô còn nói nữa, tôi sẽ gọi công an còng hết các người." Nói rồi, Thanh kêu Văn Khiêm đưa anh chìa khóa xe và dìu Thư qua chiếc ô tô đang đậu bên kia đường, bỏ mặc bọn người hung hãn kia đang còn đứng đó ngơ ngác chưa kịp phản ứng. Thư cố ngoảnh lại để mắt tới chiếc xe máy. "Còn chiếc xe máy của tôi." Nhưng bị sức mạnh của Thanh cứ thế kéo đi, rồi anh nhẹ nhàng nói: "Ở đây đã có Văn Khiêm lo, em không cần lo lắng, mau theo anh tới bệnh viện." Lần này không hiểu sao, Thư cứ một mực nghe theo lời Thanh mà không chút phản kháng. Nếu là như mọi lần thì Thư đã bỏ mặc anh ta mà không thèm nói gì. Nhưng lần này khác, Thư lại chấp nhận để anh ta dìu đi như thế trong sự trầm trồ và chỉ trò của những người hiếu kỳ. Phải chăng Thư đã có cái nhìn khác về anh sau sự việc lần này, hay Thư đã có chút rung động vì màn anh hùng cứu mỹ nhân vừa rồi? Ý nghĩ vừa mới nhen nhóm, Thư đã vội lắc đầu dập tắt nó. "Không thể." Lúc này Thanh đã đẩy Thư ngồi yên vị trong xe, nhẹ nhàng nhoài người qua định thắt dây an toàn cho Thư, thì Thư giật mình phản ứng. "Anh muốn làm gì?" Câu hỏi của Thư làm Thanh hơi ngạc nhiên, nhưng lại cảm thấy buồn cười vì cái dáng vẻ ra sức đề phòng của Thư. Anh làm ra vẻ đểu cáng, cười cười rồi nhìn vào mắt Thư trêu ghẹo: "Anh chỉ là định thắt dây an toàn cho em thôi mà. Thế em đang nghĩ anh muốn làm gì hả?" Vừa nói mặt anh càng áp sát vào mặt Thư, hơi thở phả ra nóng hổi khiến Thư có chút xấu hổ và bối rối, liền lảng tránh khỏi ánh mắt của Thanh nói: Tôi không có ý gì." Ngay lúc đó, Thanh liền cười lên thành tiếng rồi thắt dây an toàn, đưa cho Thư chiếc khăn giấy để lau đi những vết thương còn đang rớm máu và nhanh lái xe đi. Trong lòng có chút vui mừng, cảm thấy hy vọng tràn trề, thực sự lần này tình cờ mà lập công lớn, không cần mưu cao kế hiểm gì cả. Còn về phần Thư thì thực sự muốn độn thổ ngay lúc đó, hận mình không thể biến mất ngay lập tức. Xe chạy được một đoạn thì Thanh quay sang hỏi han Thư: "Em vẫn ổn chứ? Có thấy đau chỗ nào nữa không?" Thư là lần đầu tiên ở gần Thanh như thế và lần đầu tiên Thư trở nên dịu dàng và e ấp trước mặt Thanh như vậy. Không sát khí cũng không nổi giận, Thư nhẹ nhàng đáp lời: "Tôi không sao. Chuyện lần này rất cảm ơn anh đã cứu giúp." "À, không có gì đâu. Mà sao em lại đi gây sự với đám người đó vậy? Họ là ai?" "Đối với họ cũng có chút quen biết. Mà thôi bỏ đi. Có nói thì anh cũng không hiểu. Mà phiền anh đưa tôi trở về nhà. Tôi không sao nên không cần phải tới bệnh viện đâu. Phiền phức lắm." Thành nhất quyết phản đối, vẫn muốn đưa Thư đi kiểm tra vì khi nãy nhìn thấy Thư đã ngã đập đầu xuống đường. "Không được. Em vẫn nên đi kiểm tra thì anh mới yên tâm. Em xem trán của em vẫn còn đang rớm máu kia kìa." Thư đưa tay lên xoa vào chỗ đau. Thật ra cũng có chút bị choáng, nhưng vẫn cố tỏ ra không có chuyện gì. Càng không muốn nhận thêm ân tình của Thanh nên một mực đòi về: "Tôi không sao thật đó. Anh làm ơn đưa tôi về, còn không thì anh cho tôi xuống đây. Tôi bắt xe về một mình cũng được." "Không lẽ em định vác bộ dạng như thế này về nhà sao? Viện trưởng sẽ rất lo lắng." Thành vừa nói vừa nhìn qua thư dò xét. Thành chắc là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net